Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cô Dĩ Nhu tiết lại thả xuống lưng. Không biết gã kia nói gì mà cô bật cười. Mắt lấp lánh như ánh sao, trông thật xinh đẹp, khiến cho người ta sẵn sàng vì cô mà hái cả sao trên trời. Chính là hắn có thể quang minh chính đại thưởng thức vẻ xinh đẹp của cô, nhưng người đàn ông khác thì không được. Diệp Cương dùng sức để cánh cửa quan sát. Chúc ngủ ngon. Tư Dĩnh Nhu vừa chào khách xong liền nhìn thấy Diệp Cương, lập tức đôi mắt sáng bừng lên rực rỡ. Diệp Cương vô cùng hài lòng với phản ứng ấy, hắn chậm rãi đi về phía cô, ôm vợ vào lòng. Anh đã về. Cô ngước nhìn hắn, vui vẻ cười. Tối nay mình đi ăn tiệc, hắn nói. Em lại không nói trước với Linh Mộc, sợ cậu ấy có việc phải đi. Linh Mộc là nhân viên mới của cửa hàng. Có vấn đề gì sao? Diệp Cương quay sang nhìn Linh Mộc hỏi. Tất nhiên là không có chuyện gì rồi. Linh Mộc vỗ ngực cảm đoán nói. Anh ta là gì của em thế? Gã đàn ông ngoại quốc đến gần cô hỏi bằng thứ tiếng Nhật trọng nghịu. Cô ấy là vợ của tôi, Diệp Cương trả lời ngay. Gã ngoại quốc sững lại rồi nói vài câu thật đáng tiếc, lẩm bẩm trong miệng. Ai thế? Diệp Cương hỏi bằng tiếng Trung. Anh ấy là Simon, giáo viên dạy tiếng Anh cho em, còn em sẽ dạy anh ta tiếng Nhật, Dĩ Nhu trả lời. Diệp Cương hừ lạnh một tiếng, đôi mắt sắc bén nhìn về gã ngoại quốc. Không thể không đề phòng. Không sao đâu, Simon nói loại trao đổi dạy học này là một trào lưu thịnh hành. Anh ta còn muốn dạy em về vi tính, tôi là em sẽ dạy tiếng Trung. Nhưng vì em sợ mình rốt vi tính quá sẽ dọa anh ta chạy mất, nên không đáp ứng. Cô cười khanh khách giải thích. Diệp Cương nhìn về phía Simon, vì đang nhìn trộm bọn họ nên không, trong khoảng thời gian ngắn không kịp thu hồi vẻ mặt ghen tị, vô vạn bị Diệp Cương nhìn thấy hết. Diệp Cương mặt không đổi sắc nhìn thẳng vào Simon, đến khi gã chớp mắt mới thôi. Hắn mới chỉ có vài ngày không đi đón vợ, tự nhiên ở đâu nhảy ra lắm chó mèo thế này. Xem ra có vẻ đóa hoa thành nhã này rất hấp dẫn, sinh ra là bị trêu hoa gạo nguyệt ngay. Những ngày tới này hắn sẽ phải để ý nhiều hơn, tốt nhất là làm cho cô tình nguyện bỏ việc ở nhà, thực sự là một thiếu phu nhân. Bởi vì cô là vợ hắn nên việc chăm sóc nhà cửa phải là nhiệm vụ quan trọng nhất chứ. Thư Dĩnh Nhu hát nhỏ đang rửa bát đũa trong bếp. Bởi tối nay cô làm món trứng ốp kiểu Nhật, cá nướng, khoai tây nhiều thịt, rau xào và canh. Diệp Cương ăn rất ngon miệng, hai bát cơm lớn và mọi thức ăn đều hết. Diệp Cương vẫn là đang tuổi ăn tuổi lớn hay sao ấy, Thư Dĩnh Nhu lẩm bẩm. Vài ngày gần đây, ngày nào Diệp Cương cũng đến quan sách đón vợ về cùng. Giờ đây mỗi ngày cô đều kết thúc ngày làm việc trước 5 giờ. Bởi vì thế cho nên cô bắt đầu thực hiện chính sách ăn tối tại nhà. Tuy rằng sau bữa tối, chồng cô vẫn dành 2-3 giờ làm việc, nhưng mỗi khi hai người ngồi ở bàn ăn cùng nhau chia sẻ một ngày làm việc, trong lòng cô cảm thấy rất thỏa mãn và vui vẻ. Cách đây 3 năm, từ khi mẹ cô qua đời, cô rất ít khi cùng ăn tối ở nhà với người khác. Từ Dĩ Nhu chợt phát hiện ra mình đang cười ngây ngô, nhưng cô cũng không dừng lại. Lau khô đôi tay, cô chậm rãi rời khỏi nhà bếp. Diệp Cương vừa nói chuyện điện thoại xong, cô liền vươn tay ra. Vì cô không cho phép hắn vừa ăn xong đã lao ngay vào làm việc, nên hắn thường dùng khoảng thời gian ngắn này để phỏng vấn hoặc thảo luận công việc cùng thư ký hoặc là nghe báo cáo công việc từ nơi khác. Thật ra ngoài những lúc ra ngoài cùng vợ, dường như hắn chẳng có mấy thời gian cho riêng mình. Có chuyện gì hả anh? Chuyện làm ăn có vấn đề sao? Thư Dĩnh Nhu vỗ về khuôn mặt đang nhăn tít đôi mày của hắn, quan tâm hỏi. Không có việc gì đâu, không có việc gì mới là lạ. Hắn cứ nghĩ sau khi cưới Dĩ Nhu thì bà cô sẽ không còn ý niệm bắt hắn cưới Hương Vân. Nhãn vạn lần không nghĩ được bà ta lại mượn cớ để hỏi hắn. Ngay cả việc hôn nhân đại sự đều sang một mình hắn quyết định, không coi các bậc trưởng bối ra gì, không thể mang vợ về Đài Loan, đã sử dụng một vài người có vai về trong gia tộc rằng hắn không hề thích hợp thay gia tộc quản lý 60% cổ phiếu của tập đoàn. Điều này là do một vị trưởng bối trung thành với hắn trong gia tộc vừa gọi điện báo cho hắn biết. Với tình huống này, chuyện lớn đè chuyện nhỏ, nếu hắn có thể mang Thư Dĩnh Nhu về sống ở Đài Loan, mọi chuyện sẽ dễ dàng giải quyết. Có điều hắn đang băn khoăn phải tiến hành việc này như thế nào. Hắn không muốn cô phải bận tâm. Diệp Cương, Dĩ Nhu gọi to. Sao em không dùng máy rửa bát? Nếu không tốt, mình sẽ đổi cái khác. Diệp Cương cầm đôi tay ướt của vợ mình không vui hỏi. Em thích tự mình rửa hơn. Thời gian em rửa bát thì dành cho anh có tốt hơn hay không? Vâng, tuân mệnh, đại lão gia. Thư Dĩ Nhu cười hì hì ôm lấy cánh tay hắn, cùng nhau bước ra ban công. Vì động tác của cô quá chậm nên Diệp Cương quyết định ôm lấy cô. Bước một bước là ra đến ban công. Anh sẽ làm em béo nhanh lên nhanh chóng thôi. Cô nói thầm. Em mỗi ngày đều tập yoga, ăn cơm mất đến hàng tiếng, ăn cái bánh bao thôi cũng mất nửa giờ. Nếu không phải nửa đêm mộng du đi ăn vụng thì làm sao mà béo được. Dĩ Nhu bật cười, không nghĩ rằng hắn lại có thể nói những câu buồn cười đến thế. Diệp Cương ngồi trên chiếc ghế nằm, Dĩ Nhu ngồi xếp bằng trên mặt đất dựa vào hắn, nhìn cảnh đêm. Từ độ cao này nhìn xuống có thể thấy được toàn bộ phố đêm dưới ánh đèn, làm cô cảm thấy mình thật là giàu có. Diệp Cường vuốt ve mái tóc dài, không nhìn cảnh đêm mà chỉ nhìn vợ. Không phải em muốn học tiếng Anh hay sao? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net